Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 425, vòng vòng khó chụp là nhất sau Thái Thản 12 Minh Trúc. Rời đi Tống gia sau khi, Tống Miểu Miểu vừa lái xe, một bên Hiếu Kỳ dò xét Thạch Lỗi. Thạch Lỗi chỉ phía trước, nói, đại gia, phiền phức ngài nghiêm túc ấn mở xe được chứ? Lúc này không sai biệt lắm muộn cao điểm. Hơi không cẩn thận liền sẽ phát sinh tai nạn xe cộ. Trên mặt ta lại không nở hoa. Ngài có thể không nhìn ta sao? Tống Miểu Miểu trợn mắt chừng một cái. Nói, người yên tâm, xe ta đây với ai đụng? Người nào không may, không gặp còn lại xe đều trốn tránh ta đi sao? Ta chính là kỳ quái. Gia Gia rõ ràng là đối ngươi có bất mãn. Thế nhưng là ngươi đến cùng là thế nào thuyết phục Gia Gia? Ngươi không phải một mực nằm sấp tại cửa ra vào nghe sao? Cái gì cũng không nghe thấy. Tống Miểu Miểu cũng không đỏ mặt. Đương nhiên nói ra, Gia Gia nhà kia cách âm quá tốt. Ta sửng sốt một chữ đều không nghe thấy. Cũng là tại cửa sổ bên kia nhìn vài lần. Xem lại các ngươi không có ầm ĩ lên cũng yên lòng. Ngươi đến cùng thế nào thuyết phục Gia Gia của ta? Mà lại, vừa rồi chúng ta trước khi ra cửa trước đó, Gia Gia nói cho ngươi lời kia là ý gì? Hắn tại sao muốn nói với ngươi để Dược Nhị phụ thân đến nhà chúng ta đến? Những sự tình này có liên hệ với ngươi sao? Ngươi nghe ngóng như vậy kỹ càng làm gì? Thạch Lỗi tức giận trả lời. Lấy điện thoại cầm tay ra. Cho Dược Nhị phát tin tức. Ha ha, ngươi đây là tá ma giết lừa đúng hay không? Lão nương giúp ngươi ngươi liền loại thái độ này. Cái này nếu không phải trên xe, Tống Miểu Miểu chỉ định có thể một chân đá hướng Thạch Lỗi mặt. Đương nhiên cũng miễn không bị Thạch Lỗi nhẹ nhõm tránh thoát vận mệnh. Lúc này nửa giờ còn chưa tới. Chiếm hữu võ học đại sư còn chưa đi sao? Ta không phải ý tứ này. Mà lại ngươi cũng không phải con lừa. Thạch Lỗi vội vàng giải thích. Chưa nói xong trước cười rộ lên. Tống Miểu Miểu cũng ý thức được sơ hở trong lời nói. Lại cũng không nhịn được cười ra tiếng. Khốn nạn, ta thế nào không nghĩ tới cái này gốc dạ, là qua sông đoạn cầu. Đúng, qua sông đoạn cầu, lần này không có vấn đề a. Ngươi thiếu cho ta đổi chủ đề. Thạch Lỗi bất đắc dĩ nói. Đại tiểu thư, chuyện này thật nói rất dài dòng. Ta vừa rồi theo Gia Gia ngươi tranh luận kịch liệt 2 giờ đã rất mệt mỏi. Nói xong còn cùng hắn cảnh vệ viên đánh một trầu. Ngài có thể hay không để cho ta thở một ngụm? Hứ, liền ngươi thực lực kia, 3 cái tiểu lưu đều không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi cho ta chăng quan hệ mệt mỏi. Lúc này, Thạch Lỗi WeChat cũng đã biên tập tốt, cho Dược Nhị gửi tới. Cơ hồ chỉ qua một giây, Dược Nhị liền hồi đáp. Dược Nhị nói, thật làm cho cha ta đến mai đi gặp hắn. Thạch Lỗi nói, thật, ta đoán chừng hắn rất nhanh liền có thể tiếp vào điện thoại. Nếu như ngày mai ước thời gian sớm, liền để phụ thân ngươi đêm nay đến Tây Khê tới đi. Ta cũng tại Tây Khê. Nếu như hắn có quan hệ nghi vấn, còn có thể đến hỏi ta. Dược Nhị hồi phục, tốt, liền một chữ, lời ít mà ý nhiều. Đoán chừng cho phụ thân hắn gọi điện thoại qua. Mặc kệ, ngươi nói cho ta biết trước. Tại sao Gia Gia của ta để Dược Nhị cha tới? Không phải liền là cái bao tay trắng sao? Nói đến chỗ này, Tống Miểu Miểu đột nhiên giật mình. Một chân dừng ngay, xe lập tức đứng ở ven đường. Nàng quay mặt nhìn về phía Thạch Lỗi. Vội vàng nói ra, ngọa tào, ngươi sẽ không tính toán để Dược Nhị cha hắn phản bội ngu nhà. Đem ngu bán chi tiền cho Hắc A. Thạch Lỗi gãi gãi đầu. Nói, Hắc là Hắc không xuống. Ta không muốn sống cũng phải làm thuốc nhà ba cha con suy nghĩ. Bất quá theo cái này có quan hệ, mặc dù không chúng cũng không xa rồi. Rồi mới, Thạch Lỗi lại rất bất mãn nói. Người lái xe có thể hay không hảo hảo mở. Một cước này phanh lại, ta kém chút không có đâm vào kính chắn gió bên trên. Tống Miểu Miểu đã không tâm tình phản ứng đến hắn, mà là tại suy nghĩ. Đến tột cùng muốn như thế nào lợi dụng Dược Khắc Kỷ. Tài năng thuận lý thành trương để ngu nhà lần này bàn tính thất bại. rút củi dưới đáy nồi là nhất định. Ngu nhà mất đi những tài phú này ủng hộ, rất dễ dàng liền sẽ mất đi những ban đầu đó nên được lợi người ủng hộ. Mà Tống lão thái gia sở dĩ chọn đi trợ giúp ngu nhà, cũng còn chính là vì ngu bán chi trong tay những vật kia. Đương nhiên, Tống lão thái gia không có khả năng trực tiếp muốn ngu bán chi tiền. Nếu là hắn tư nguyên, thế nhưng là, Dược Khắc Kỷ là điên sao? Hắn hẳn phải biết phản bội ngu nhà đại giới. Mà Tống lão thái gia không có khả năng vô duyên vô cớ bảo đảm hắn. Bảo đảm hắn nhất định phải có đầy đủ lợi ích khu động. Nhưng cũng không thể là Tống gia đem ngu nhà tiền giấu xuống đây đi. Nếu thật là giấu xuống tới, hai nhà nhưng chính là tử địch. Cho dù có Tống lão thái gia tọa trấn, ngu nhà cũng sẽ không có bất kỳ kiêng kỵ. Nhất định là đập nồi dìm thuyền chi thế. Tống lão thái gia không có khả năng như vậy xúc động đi cùng ngu nhà toàn diện là địch. Cái này thật là cái biện pháp giải quyết. Thế nhưng là, Tống Miểu Miểu lại không nghĩ ra các mấu chốt trong đó. Đầu tiên dưới cái nhìn của nàng, Dược Khắc Kỷ tuyệt sẽ không dễ dàng phản bội ngu nhà. Thạch Lỗi làm cho Dược Khắc Kỷ lựa chọn phản bội, nhất định phải để Dược Khắc Kỷ có đầy đủ lợi ích. Thạch Lỗi làm không được. Tiếp theo, Tống gia không có khả năng qua bảo đảm Dược Khắc Kỷ. Đồng dạng, muốn để Tống lão thái gia bảo trụ Dược Khắc Kỷ, cũng nhất định phải để Tống gia đạt được đầy đủ lợi ích. Thậm chí cái này lợi ích muốn so ngu bán chi cho lớn hơn. Thạch Lỗi vẫn là làm không được. Thứ ba, Tống gia cũng không thể đem ngu nhà đồ, vật chiếm làm của riêng. Nếu không liền muốn dẫn phát ngu nhà tới toàn diện khai chiến. Tống gia thắng thua chưa định, thắng cũng là thảm thắng. Cho nên, Thạch Lỗi càng thêm làm không được. Cái này tam điều đều có thể thực hiện. Ngụy Tinh Nguyệt khốn cục có thể giải. Bởi vì chỉ cần ngu nhà vô pháp đạt được những chi đó cầm, bọn họ liền tuyệt không có khả năng tiến vào bộ kia ban tử. Ngụy Tinh Nguyệt cha nuôi cũng liền có thể thuận lý thành chương bảo vệ Ngụy Tinh Nguyệt. Thế nhưng là, cái này tam điều theo Tống Miểu Miểu, mỗi một vòng đều là đứt gãy, căn vô pháp thực hiện. Đột nhiên quay đầu lại, Tống Miểu Miểu trừng mắt Thạch Lỗi, một bộ muốn ăn hắn biểu lộ, nói: "Ngươi đến cùng thế nào làm đến?" Thạch Lỗi cau mày một cái, loại này trước không đến thôn sau không đến cửa hàng câu hỏi, để Thạch Lỗi thế nào trả lời? Quan hệ thế nào làm đến? Tống Miểu Miểu hít sâu một hơi, "Đường, để Dược Khắc Kỷ phản bội ngu nhà, để gia gia của ta đồng ý bảo trụ Dược Khắc Kỷ, đồng thời để cho ta nhà đạt được đầy đủ lợi ích lại không cần chiếm cứ ngu nhà bất luận cái gì tư sản, lấy bảo đảm ngu nhà sẽ không cùng ta Tống gia là địch." Cái này tam điều, mỗi một đầu đều không thể nào làm được. Người đến cùng là thế nào làm được? Tống Miểu Miểu đương nhiên biết Thạch Lỗi đã làm được. Nếu không Tống lão thái gia liền sẽ không để Dược Khắc Kỷ ngày mai tới gặp hắn. Thế nhưng là nàng không nghĩ ra a. Thạch Lỗi duỗi người một cái, nói: "Ta thật tốt mệt mỏi. Buổi sáng từ đế đô chạy về Ngô Đông, gặp Dược Khắc Kỷ, giữa trưa ít uống rượu một chút, rồi mới ngựa không dừng vó đuổi tới các ngươi Tây Khê. Qua nhà ngươi, theo gia gia ngươi nói 2 giờ, mồm mép đều nhanh mài hỏng, lại cùng ngươi nhà cảnh vệ viên đánh một chầu. Lúc này là vừa mệt vừa đói, ngài có thể tìm chỗ ngồi. Chúng ta trước ăn một chút gì, chờ ta có sức lực lại cùng ngươi chậm rãi giải thích sao?" Tống Miểu Miểu trừng mắt, nói: "Tốt, ta mang ngươi ăn, để ngươi ăn với. Ăn xong ngươi nếu là không giải thích, lão nương hôm nay không phải gian ngươi không thể." Quả nhiên là nữ trung hào kiệt, há miệng ngậm miệng đều là muốn gian một người nam nhân. Thạch Lỗi cũng chỉ có thể biểu thị không phản bác được. Tống Miểu Miểu một chân chân ga, tốc độ xe nhanh chóng, cực đại thân xe tải trong dòng xe cộ chui tới chui lui. Không bao lâu sau liền đến chứ danh bên hồ Tây Tử. Tại một chỗ náo trong lấy tĩnh địa phương, Tống Miểu Miểu dừng xe, rồi mới nói với Thạch Lỗi: "Xuống xe, lão nương để ngươi ăn với." Thạch Lỗi một mặt xấu hổ, câu nói này, thế nào nghe đều cảm thấy không thích hợp. Quan hệ gọi lão nương để ngươi ăn với a? Ta muốn ăn là cơm, không phải ngươi. Nhờ ngươi hơi đoan trang một điểm được hay không? Bất quá lúc này Thạch Lỗi không có rảnh theo Tống Miểu Miểu tranh cãi. Thành Thành thật thật xuống xe, đi theo Tống Miểu Miểu đi vào một đạo cổng vòm. Nhìn lấy nàng quen thuộc chỉ huy tư khách, xuyên qua một đầu đường mòn, đi vào một chỗ phục cổ trong lầu các. Kỳ thực cũng là căn phòng nhỏ, làm ngược lại là giường cột chạm trổ mái cong đi các. Trong phòng là một chương tiểu xảo bàn tròn. Tống Miểu Miểu đem Thạch Lỗi đặt tại trên ghế, nói, đến cùng thế nào chuyện? Tống Miểu Miểu trừng mắt dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.